Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1072, hắn có thể đi vào đế tử bảng 10 vị trí đầu. Diệp Hiên cùng Tần Dật đang tự thoại ở giữa, Lạc Quân Nhan cùng Mộng Cửu ca hai người, cùng nhau mà đến, chín ca huynh, Lạc huynh, nhìn thấy Lạc Quân Nhan. Mộng Cửu ca, Tần Dật mừng rỡ không thôi. Diệp Hiên huynh, Tần huynh, hai người hướng phía Diệp Hiên. Tần Dật ôm quyền chắp tay, sắc mặt cũng là có chút mừng rỡ. Lớn như vậy vạn giới, lại bị mấy người bọn hắn tiểu bối quấy đến phong vân biến sắc. Nói ra, bọn hắn cũng đầy đủ kiêu ngạo. Trong lúc đó, loại trừ Lạc Quân Nhan ở nơi này thao thiết giới xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, kém chút rơi vào hoang cổ thế lực tay ở ngoài, những người khác là cực kỳ thuận lợi. Riêng phần mình kể rõ chính mình một tháng này kinh lịch trải qua về sau, mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Hiên bên người Hoàng Thiên Diệp cùng Thiên Diệp Đại Đế bọn người trên thân. Vừa mới mừng rỡ phía dưới, đám người còn không có lo lắng hỏi những người trước mắt này là ai. Diệp Hiên huynh, mấy vị này là? Tần Dật thay thế những người khác hỏi. Hoàng Thiên Diệp, hoàng tộc thiếu chủ, thực lực đầy đủ danh liệt đế tử bảng, lại cho hắn lịch luyện một thời gian ngắn, đứng vào 10 vị trí đầu cũng không có vấn đề gì. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, chỉ lấy Hoàng Thiên Diệp nói ra. Đám người sau khi nghe được, cảm thấy đều là giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này hơi thanh sáp thiếu niên, thế mà có thực lực như vậy, có thể đi vào đế tử bảng 10 vị trí đầu. Hoàng Thiên Diệp hơi có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn bây giờ đã theo một tên tiểu bạch, dần dần bắt đầu lột xác, nhưng hắn chính mình cũng không nghĩ tới, Diệp Hiên cư nhiên như thế nhìn kỹ hắn, cho là hắn có tư cách đứng vào đế tử bảng 10 vị trí đầu. Gặp qua các vị huynh đài. Sau khi lấy lại tinh thần, Hoàng Thiên Diệp hướng phía đám người chắp tay nói. Đám người thấy thế, không dám thất lễ, nhao nhao ôm quyền. Mấy cái này là ta thuộc hạ, Thiên Diệp Đại Đế, nói nhẹ Kiếm Đế, Cô Đăng Đại Đế. Sau đó, Diệp Hiên lại giới thiệu sơ lược thoáng một phát Thiên Diệp bọn người. Đám người nghe vậy, vừa sợ vừa ao ước. Trong bọn họ loại trừ Tần Dật ở ngoài, đều vẫn là lẻ loi một mình, không tư cách mời chào thuộc hạ đây. Nhưng mà Diệp Hiên không chỉ đã có thuộc hạ, với lại đều vẫn là đế cảnh cường giả, không thể không nói, ở phương diện này, Diệp Hiên lại đi ở trước mặt bọn họ. Diệp Hiên huynh, vì sao bước tiến của ngươi mãi mãi cũng đi ở chúng ta phía trước? Mộng Cửu ca cười khổ một tiếng, cảm thán nói, hắn nguyên bản theo Diệp Hiên còn có một tia cạnh tranh tâm, nhưng theo Diệp Hiên tiếp xúc càng nhiều, tâm hắn xuống liền dần dần từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Nói câu lời khó nghe, hắn xem như bị Diệp Hiên đả kích. Phải biết, bây giờ liền xem như hắn đại diệt đế hệ thống, cũng không dám tuyên bố cùng Diệp Hiên có liên quan nhiệm vụ. Có thể nghĩ, Diệp Hiên là bực nào khủng bố, liền hệ thống cũng lo sợ hắn không thôi. Tần Dật trong mắt cũng là ngăn không được lộ ra thần sắc hâm mộ. Hắn có vô địch chinh phục hệ thống, coi như cũng không khuyết thiếu thuộc hạ, chỉ bất quá giới hạn trong hắn tự thân tu vi. Hắn bây giờ gọi tới trong cường giả, chỉ có một người đạt đến đế cảnh, những thứ khác cường giả tất cả đều là thánh cảnh mà thôi. Ở phương diện này, hắn lại bị Diệp Hiên áp chế. Bất quá, Tần Dật bây giờ cũng coi là dù sao cũng hơi quen thuộc điểm này. Hâm mộ một phen về sau, liền dần dần thu liễm tâm tình. Mọi người có riêng mình tạo hóa, hâm mộ không hết. Trong lúc nói chuyện, Lạc Quân Nhan lại là kinh ngạc nói câu, Lý Lạc Dương làm sao còn chưa tới? Ta tại phong thiên giới đụng phải hắn, hắn nói là đi vòng nhìn xem Thượng Thiểu Kiệt, cùng Thượng Thiểu Kiệt cùng nhau đến đây. Tính toán thời gian, bọn hắn hẳn là so với chúng ta đến sớm mới là. Chẳng lẽ bọn hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hay sao? Nghe được Lạc Quân Nhan lời nói, Tần Giật, Mộng Cửu Ca hai người bất giác nhíu mày, một bên Hoàng Thiên Diệp lại là nhịn không được nói ra. Lý Lạc Dương không biết, nhưng Thượng Thiểu Kiệt, Diệp Hiên huynh cùng ta lúc trước vừa mới đụng phải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.